Thể Tu Chi Tổ, chương 222, Môn Diệt Thượng, góc truyện audio.com. Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng nói ra, Tiểu Kim trở về, sau đó thì có một cái thường nhân cao hoàng sắc viên hầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó đưa trong tay hai bóng người trực tiếp ném vào phía trước ngân sắc phi chu thượng. Thân ảnh thu nhỏ lại, chỉ gặp cái này tiểu hầu tử hoa chân múa tay, vội vàng chi chi trực khiếu. Lục Khôn biến sắc, vận chuyển kim mục thần thông hướng nhìn ra ngoài, cẩn thận phía dưới, mới phát hiện có vài chục tên ma linh môn đệ tử phủ lấy ẩn nặc pháp thuật. Hướng bên này ngự khí bay tới, bọn họ có chút cẩn thận, chỉ là tại kề sát đất chậm chạp phi hành mà thôi. Chỗ xa hơn, Từ Thiên Xuyên cùng Ngân Ban Báo đang ở cật lực ngăn cản ba tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ. Lục Khôn thấy rõ ràng. Từ Thiên Xuyên khóe miệng tràn ra huyết dịch càng ngày càng nhiều. Mà Ngân Ban Báo càng thêm thê thảm, một cái móng vuốt đã bị cắt đứt, chẳng qua cái này thần sắc điên cuồng cấp 5 yêu thú căn bản không để ý thương thế của mình. Công kích tới đối thủ, từ bỏ phòng ngự, Lục sư đệ, ngươi xem xuống nơi đó. Một mực đang một bên trầm mặc không nói Diệp Trạch Thiên bỗng nhiên chỉ Nhạc Dương Tông khu vực trung tâm. Nói ra, Lục Khôn sau khi nghe, quay đầu nhìn lại, nhất thời đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy ba vị thần sắc tự nhiên kết đan kỳ tu sĩ hướng nơi này nhanh chóng bay tới. Nó độn quang không che giấu chút nào, ba người Lục Khôn đều gặp, trong đó hai người là vị kia nằm vùng thượng thanh môn kết đan hậu kỳ tu sĩ Tống Ly, cùng tại Nhạc Dương Tông ngụy trang nhiều năm đê giai tu sĩ Lý Huyền. Về phần vị cuối cùng, Lục Khôn cũng biết, là ma linh môn tấn công thượng thanh môn người cầm đầu một trong. Gọi là Lữ Lương, kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Cổ sư huynh, không kịp, nhanh lên ngân long phi chu. Ma linh môn có ba vị kết đan hậu kỳ tu sĩ hướng chúng ta bay tới. Độn thuật cực nhanh, lúc này Cổ Thiên Kiện cũng phát hiện, lớn tiếng gọi vào. Tiến nhanh phi chu, ngân long phi chu phòng ngự lực miễn cưỡng có thể chống đỡ kết đan kỳ tu sĩ công kích. Chúng ta có thể kiên trì đến nhiếp sư huynh phá đi tiết điểm. Lúc này, một cái hoàng bào tiêu tụy lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Trầm giọng nói ra, Thiên Kiện, các ngươi nhanh đi, để ta chặn lại, Cổ Thiên Kiện không khỏi nói. Ngươi thọ nguyên không nhiều. Đối phương thế nhưng là ba tên kết đan hậu kỳ A. Nguyên lai vị lão giả này cũng là luyện khí phong lệnh hồ giật. Hắn nói ra, ta bộ xương già này không có có bao lâu thời gian có thể sống. Còn không bằng phát huy lớn nhất nhiệt lượng thừa. Thiên Kiện A ta Nhạc Dương Tông luyện khí chi thuật có thể hay không truyền thừa tiếp thì nhìn ngươi. Mà Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư tiềm lực phi phàm. Còn có Diệp Trẻ Thiên luyện khí chi thuật thuần thục. Pháp lực cũng sắp đến đại viên mãn chi cảnh, có kết đan khả năng, các ngươi tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, bảo mệnh thứ nhất, về sau chưa hẳn không có cơ hội báo thù, lão phu bây giờ gần 500 tuổi, cái này mấy tiểu tử kia chắc hẳn còn có chưa thấy qua ta bản mệnh pháp bảo. Muốn để bọn hắn kiến thức một chút, ngay tại lệnh hồ giật nói chuyện đồng thời. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai vị lực lượng thần thức cường đại người cảm giác được vị lão giả này sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng thiêu. Đốt, đồng thời trên người có một cỗ sắc bén cùng cực ba động sinh ra. Lục Khôn nhìn lấy lệnh hồ giật càng phát ra khô gầy sắc mặt. Tay vỗ túi chữ vật, lấy ra một khỏa tinh hồng đan dược, hướng vị trường bối này ném đi. Lệnh hồ giật nhìn thấy cái này đan dược, hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới Lục Khôn tiểu tử ngươi còn có khí huyết đan. Có cái này, ta lại có thể nhiều kiên trì một hồi. Vị này tiểu tụy lão giả một ngụm đem cái này đan dược nuốt vào. Tiếp lấy hắn sắc mặt hơi hồng nhuận, trên thân linh quang đại phóng, triệu ra một kiện kim quang bắn ra bốn phía pháp bảo. Hướng ma linh môn ba vị kết đan hậu kỳ tu sĩ phóng đi. Cái này biết công phu. Cái này ba người đã đi vào luyện khí phong tầng thứ tư bên ngoài không trung. Giống như không ngờ rằng lệnh hồ giật cái này thọ nguyên khô kiệt kết đan kỳ lão giả có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Có chút vội vàng mà giao thủ với hắn lên, Lý Uyển Nhi, Triệu Tuyết Nhi lập tức thì nhận ra trên trời khống chế kim nhận xinh đẹp thiếu phụ. Hai mắt lập tức bắt đầu đỏ. Đồng thời một bên Triệu Thanh Thiên cũng gắt gao nhìn lấy cái bộ dáng này chút biến hóa nữ tu. Lục Khôn không biết lúc nào xuất hiện tại Triệu gia huynh muội sau lưng. Một tay một cái trực tiếp đem bọn hắn nắm lên, hướng Ngân Long Phi Chu bên trong ném đi. Đồng thời dùng thanh âm trầm thấp đối với một bên một vị tướng mạo hung hoành thanh niên nói ra. Vũ Hiên, xem trọng sư huynh của ngươi sư tỷ, khác để bọn hắn xúc động đi ra. Ngươi bây giờ thân thể mạnh hơn so với bọn họ, hoàn toàn có thể cản bọn họ lại. Vũ Hiên biết lúc này cấp bách, gật gật đầu, dưới chân hỏa quang chớp động, trực tiếp tiến vào bay trong đỏ. Quá tốt, Nhiếp sư huynh đã phá hư tiết điểm. Chúng ta có thể bay nhanh xông phá cấm đoạn đại trận bay ra. Cổ Thiên Kiện lúc này trông thấy bên ngoài nhạt màn ánh sáng màu đen dần dần biến mất. Lộ ra nét mừng, chẳng qua Lục Khôn nhìn lấy màn sáng trên lưu lại một tiểu lớp bụi sắc vũ khí. Cảm thấy có nhân hòa hắn nhắc qua, nhíu mày không thôi, nhưng hắn sau đó liền bị Tần Ngọc Thư cùng Diệp Trạch Thiên kéo vào Ngân Long bay trong đỏ. Cổ Thiên Kiện đứng tại nội bộ đài điều khiển chỗ, trầm giọng nói ra, ba vị sư đệ, tỉ mỉ quan sát cái này Ngân Long Phi Chu khống chế chi pháp. Nửa đường cần chúng ta thay phiên khống chế, sau đó trong tay Linh Quang Đại Phóng, Ngân Long Phi Chu đằng không bay lên đến, sắc ngoài đột nhiên thay đổi trong suốt lên, có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, Lục Khôn có thể rõ ràng nhìn thấy không trung kết đan kỳ tu sĩ chiến đấu. Lệnh hồ sư thúc tuy nhiên thiêu đốt còn thừa sinh mệnh lực. Nhưng dù sao cũng là kết đan sơ kỳ cảnh giới. Coi như pháp bảo tê sắc vô cùng. Vẫn như cũ bị ba cái hậu kỳ địch nhân đánh cho miệng phun máu tươi. Sợ là không có bao lâu thời gian cơ hội bị đánh bại. Thậm chí vẫn là, trừ cái đó ra, còn có luyện khí phong tầng thứ ba hỗn loạn trang cảnh. Rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử thượng thanh môn sau cùng đại chiến bên trong một số thương tổn còn chưa khôi phục. Căn bản không phải số lượng đông đảo địch nhân đối thủ. Bao quát Chu Bàn Tử ở bên trong sở hữu tầng thứ ba trúc cơ kỳ đệ tử cơ hồ đều bị diệt sát. Sau đó Ma Linh môn đệ tử đều thần sắc hưng phấn mà tấn công tầng này động phủ đến. Phải biết rất nhiều hơn thanh môn đại chiến vẫn lạc đệ tử. Trong động phủ đều sẽ có chút chân tàng, về phần càng xa xôi mấy cái sơn phong, cùng không trung còn chưa phân ra thắng bại nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu. Lục Khôn không có cách nào thấy rõ ràng, nhưng là không cần nghĩ liền biết là như thế nào thảm liệt. Đây hết thảy để Lục Khôn trong lòng thê thảm đau đớn vô cùng. Song quyền không tự giác mà nắm lên đến, liên tưởng đến Ma Linh môn đủ loại thiết kế. Cùng trầm mộng giao phệ nguyên thuật, trong đôi mắt thả ra hào quang cừu hận. Sư đệ, ngưng thần chú ý, Lục Khôn suy nghĩ bị sắc mặt tỉnh táo Cổ Thiên Kiện kéo trở về. Nhìn lấy Cổ Thiên Kiện cái kia ửng đỏ hai mắt, liền biết nội tâm của hắn cũng cực không bình tĩnh. Đây là Ngân Long Phi Chu gia tốc pháp quyết, bằng vào ta trúc cơ hậu kỳ pháp lực thôi động. Cái này Ngân Long Phi Chu có thể phát huy ra kết đan trung kỳ trở lên độn thuật. Liền xem như kết đan hậu kỳ, không có phi hành loại pháp bảo, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đuổi kịp, hiện ở cái này hình thái là Ngân Long Phi Chu thu nhỏ hình thái. Cái này hình thái trừ phòng ngự lực kinh người bên ngoài. Còn có phá trận chi lực, tiếp xuống ta liền muốn sử dụng cái này pháp quyết, xông ra cái này cấm đoạn đại trận hộ cháo. Đang khi nói chuyện, Ngân Long Phi Chu liền phảng phất hóa thành một đạo sắc bén ngân quang hướng hộ cháo bên ngoài phóng đi. Đồng sự ngân quang phía trước xuất hiện một cây bén nhọn ngân sắc gai sắt. Ba một tiếng, phía trước đại trận hộ cháo liền bị đâm ra một lỗ hổng. Sau đó cái này dài ước chừng ba trượng tiểu hình Phi Chu thì hướng lên trời một bên kích bắn đi. Cái phương hướng này là tây nam phương hướng Thanh Châu. Chẳng qua khống chế Phi Chu Cổ Thiên Kiện cũng không có phát hiện. Tại xuyên qua hộ cháo thời điểm, một cỗ năng lượng màu xám chui vào ngân sắc bay trong đỏ. Phi Chu cái kia cường đại phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản. Vạn cùng lệnh Hồ Dật giao thủ ba người trước tiên phát hiện cái này quỷ dị phi chu. Cái này phi chu bên trong, trừ Nhạc Dương Tông sau cùng đệ tử bên ngoài, khẳng định còn có Nhạc Dương Tông đại lượng tài phú, vị kia gọi là Lữ Lương kết đan hậu kỳ trung niên nam tử. Sắc mặt lạnh lẽo, bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn uy áp, kỳ pháp bảo hắc quang đại thịnh, để lệnh Hồ Dật pháp bảo đánh bay, mà hắn thừa cơ hướng ngân sắc phi chu phương hướng đuổi theo. Tống Ly cùng Lý Uyển làm theo đem vị này có chút đèn cạn dầu lão giả ngăn lại. Lữ Lương lúc này toát ra khí tức, thình lình có kết đan cảnh giới đại viên mãn, không biết là tại Thượng Thanh Môn trong chiến đấu đột phá. Vẫn là tại ẩn giấu thực lực, màu đen độn tốc độ ánh sáng so ngân long phi chu còn nhanh hơn không ít. Mà bị ngân long phi chu đâm rách lỗ hổng đang chậm rãi khép lại. Tạm thời còn chưa biến mất, ngay tại màu đen độn quang sắp xuyên ra thời điểm, một đạo thanh quang từ nửa đường đụng vào, thanh quang va chạm phía dưới, nhất thời tiêu tán ra, lộ ra một vị mặt như ngọc lão giả, màu đen độn quang dừng lại. Lữ Lương trông thấy người này, đồng tử hơi co lại. Trầm giọng nói, Niếp Vô Phong, Cách Trương.